Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, thật là tức giận nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tô Vân Yên lặng lưng tựa lưng xoay người. Hai tay giơ ở trước ngực, càng đổi vị trí, đứng ở Phùng Kiến Quốc vị trí đối diện. Tức giận nha, chữa bệnh chỉ như vậy. Dựa vào trình độ nói chuyện, ỷ thế hiếp người, ngược lại cũng không phải không tồn tại, nhưng lại sẽ bị người khinh bỉ, không biết xem bệnh lớn cái mũ ụp lên trên đầu, dùng hết nói, kêu bị người đâm cột xương sống. Tô Vân cũng là buồn rầu, ngày thường đều là mình đứng ở chuỗi thức ăn thượng du khinh bỉ những người khác, nhưng mà ở lão bản nơi này, mình lại bị ăn gắt gao. Thật vất vả tìm được một cái, chưa rõ, cơ hội. Nhưng trực tiếp bị lão bản 1, 2, 3, 4, 5 một liệt. Mình ngay cả một giấm cũng không dám thả. Thật sự là tức giận. Tô Vân, người cái này lòng dạ xuất thân bác sĩ. Dạ dày ruột giải phẫu làm sao cũng làm tốt như vậy. Phùng Kiến Quốc cười hỏi. Ngày hôm nay ta xem ông chủ Trịnh tốc độ tay cũng đều buông ra. Trình độ không đủ, còn không thật tốt phối đài. Tô Vân cúi đầu, đưa tay một cái, y tá theo bản năng cầm giữ kim khí đưa cho hắn. Tô Vân nhận lấy cầm kim khí, trực tiếp bắt đầu đóng cửa khoang bụng. Phùng Kiến Quốc hơi tức giận, ông chủ Trịnh cũng được đi, nói thế nào đi nữa, người ta giải phẫu làm đích xác là tốt, hơn nữa chẩn đoán vậy đặc biệt rõ ràng. Trong giải phẫu xem, chẩn đoán là đúng, vậy liền không có gì đáng nói. Nhưng bây giờ là khâu bụng, liền cái này, còn theo mình cướp, nói thế nào đều là dạ dày ruột ngoại khoa mang tổ giáo sư. Thật cầm mình làm thực tập sinh, nếu không phải xem ở ông chủ Trịnh, mới vừa nghĩ tới đây. Bóc bóc, hai tiếng, cầm kim khí gõ vào Phùng Kiến Quốc trong tay cái nhíp lớn lên. Cà Lâm, Tô Vân cũng không ngẩng đầu lên, rõ ràng tâm trạng không cao. Phùng Kiến Quốc có chút tức giận, nhưng mà cẩn thận vừa thấy, có chút mộng, màng bụng vết cát, có chừng 4C9 kim đã may hoàn. Giàn cách không, 5C tiêu chuẩn chính xác, ngay ngắn như nhau, khó khăn nhất may góc bên chỗ. Tô Vân rơi xuống 2 kim, cái này 2 kim rơi tinh xảo. Nhìn qua đơn giản, lại có lớn chú trọng, góc bên vị trí, khâu lại hơi thiếu chút nữa, sẽ xuất hiện một cái nhô ra rác, có liên quan tại cái sừng này. Các thầy thuốc đối hắn gọi có không cùng, có kêu lỗ tai thỏ, có kêu sừng trâu, nhưng ý nghĩa là giống nhau. Như thế khâu lại, nhìn xấu xí, còn có thể sẽ xảy ra vấn đề. Phùng Kiến Quốc làm nhiều ít năm dạ dày ruột ngoại khoa. Loại kỹ xảo này tính vấn đề, cho dù là hắn xử lý cũng sẽ không hoàn mỹ, không tì vết. Nơi này ý tứ là châm rơi như tơ, đánh xong kết sau đó, góc bên chỉnh tề giống như là không có cắt ra như nhau. Hắn liếc một cái, gặp Tô Vân dùng là số 1 tuyến, trong lòng rét một cái, màng bụng. Rất ít dùng số 1 tuyến khâu lại, số 1 tuyến quá nhỏ, vậy đều dùng số 4 hoặc là số 7 tuyến. Mặc dù tuyến to, dị vật phản ứng cũng lớn, nhưng tương đối mà nói hơn nữa ổn thỏa. Hắn đây là ý gì? Phùng Kiến Quốc bị gõ một cái, trên tay hơi chậm liền một chút, mơ hồ nghe được đối diện truyền tới một tiếng thở dài. Tô Vân cầm giữ kim khí vỗ vào bệnh chân. Tay phải cầm lên tuyến cây kéo, nhẹ nhàng chứa trong bàn tay, bắt đầu tự mình cà lăm, ngón tay nhẹ nhàng, không dùng Phùng Kiến Quốc hỗ trợ khép lại màng bụng, giảm thiếu áp lực, hai tay ngón tay giống như mặc bướm hoa vậy một cái xinh đẹp tuyến kết liền xuất hiện ở màng bụng. Lên, cái đầu tiên kết, phải chịu đựng rất lớn sức giãn, dẫu sao bụng đè là tồn tại. Áp lực dính dấp màng bụng vết cắt hai bên, tuyến kết vô cùng dễ dàng đứt đoạn, coi như là số 7 tuyến, đánh có kết hay không thực. Xuất hiện tai nạn, muốn lần nữa khâu lại chuyện cũng không phải rất hiếm thấy. Phùng Kiến Quốc nhìn trực mắt, giải phẫu độ khó cao, thuận lợi làm tới, có thể thể hiện ra người phẫu thuật cao siêu kỹ xảo. Nhưng cái này chủng, việc nhỏ, là một bác sĩ ngoại khoa cũng sẽ. Chi tiết chỗ càng có thể thể hiện ra siêu cường tiêu chuẩn cùng tự tin. Mới vừa sững sốt một chút, tuyến kết đã đánh ra 3 cái tới, gộp lại cộng 7 cái tiết. Phùng Kiến Quốc lập tức khẩn trương, đừng khâu lại mình không lên được tay. Cà Lâm cũng không có mình địa vị. Chuyện này gây, nhưng là phải Cà Lâm đánh ra Tô Vân trình độ. Phùng Kiến Quốc tay cũng run, nào dám trong tay ngậm cái tuyến cây kéo. Như vậy khinh thường, cùng Phùng Kiến Quốc chuyên tâm dồn trí, thi triển bình sanh sở học, trạng thái tăng lên tới nhất đỉnh cấp. Đánh xong mình đời này nghề kiếp sống xinh đẹp nhất 2 cái kết sau đó. Tuyến cây kéo vậy đến, im hơi lặng tiếng, tuyến kết cắt đứt, lưu lại đầu dây mà không nhiều không thiếu vừa vặn. Đầu dây không thể ngắn, nếu không có thể tuyến kết liền giải tán, có thể cũng không thể dài. Cái này thuộc về dị vật phản ứng, khẳng định càng ít càng tốt. Xem Tô Vân cực hạn làm việc, Phùng Kiến Quốc không nói, thật là tức giận nha. Yên lặng, màng bụng, bắp thịt, từng tầng một khâu lại. Người bệnh là đứa nhỏ, bởi vì mỡ tương đối thiếu, bắp thịt cũng không dày, khâu lại tốc độ rất nhanh. Tô Vân, người tài nghệ này không tệ à, thẳng đến may hoàn ra. Phùng giáo sư mới có thời gian cảm khái một câu. Gì? Tô Vân cúi đầu, chuyên tâm dồn trí đối với hợp gia duyên. Hỏi một câu, Phùng giáo sư đầy mồ hôi. Mình khen hắn, còn muốn hơn nghe một lần. Không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là lặp lại nói một lần. Ngươi nói, lão bản vậy hóa kinh sợ, là làm sao nhanh như vậy cho ra chẩn đoán đâu. Tô Vân vẫn còn ở buồn rầu, trong đầu đều là Trịnh Nhân lòng tin tràn đầy. Từ bụng X quang bình phiến cơ sở số liệu suy diễn ra CT bình quét. Sau đó cho ra rõ ràng chẩn đoán sự việc. Ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc than thở, người ta tâm tư căn bản không ở khâu lại lên. Minh Bạch ở chỗ này thưởng thức, cảm khái nửa ngày, mình thần chăm chú, như lâm đại địch, có thể gặp phải Tô Vân nửa kéo tâm tư đi khâu lại. Cái này kiến thức cơ bản, không cái 10 năm 8 năm khổ luyện, nhưng mà không luyện được. Thiết, mình cũng luyện nhiều ít năm, còn chưa như Tô Vân. Nghĩ tới đây, Phùng Kiến Quốc thở thật dài, người ta đây là thiên phú. Xem hắn số tuổi, từ lên y khoa trường lớn ban đầu đến bây giờ cũng chưa chắc có 10 năm. Còn 10 năm khổ luyện, may hoàn ra, Tô Vân cúi đầu, bay đi, ra cửa, vừa vặn gặp phải Trịnh Nhân cùng Ngụy khoa trưởng, ta liền nói nên may xong rồi. Trịnh Nhân cười nói, Ngụy khoa trưởng, vậy chúng ta đi trước. Trương Vệ Vũ còn nói, lúc nào có thời gian đi tiệm ngồi một chút. Hắn lấy điểm thịt ngon, Ngụy khoa trưởng nói, hắn cũng là thật tâm thành ý, biết, có thời gian, Trịnh Nhân một chút đều không đi lòng nói, và lão hạ chào hỏi một tiếng, hai người đi thay quần áo, xuống lầu, lão bản, ngươi buổi chiều đi làm gì? Tô Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, trên trán tóc đen bị nón vô khuẩn đè nằm ở trên trán. Mặt mày ủ rột, thời gian này cũng, Trịnh Nhân liếc nhìn điểm, đã qua cơm trưa lúc đó, dù sao hắn đối với ăn cơm vậy không có hứng thú. Suy nghĩ một chút, nói, hôm nay là thôi lão xuất trần, đi khoa cấp cứu liếc mắt nhìn, nguyên bản trong tưởng tượng Tô Vân hẳn diễu cợt mình, một, hằng ngày không nghe được băng ca động tĩnh liền ngồi không yên. Nhưng ngoài ý liệu là, Tô Vân duy trì yên lặng, mặc xong quần áo, theo bên người, ngươi thế nào, chẩn đoán, ngươi là làm sao làm được? Tô Vân trực tiếp hỏi, ta tính một chút,